Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ chia làm hai, ba gian, bởi vậy đoàn người đều tụ họp một chỗ ăn cơm. Ở đây nửa năm, nàng đã quen với lối sinh hoạt này. Nửa năm trước, nàng không ngoan ngoãn chờ Tôn Hạo Trạch trực tiếp từ bệnh viện về công ty. Còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ về công ty tìm nàng tính sổ, nhìn là mãi đến tan tầm, hắn cũng không trở về công ty. Hôm sau, Tề Tổng vội vàng đến công ty chỉ để làm một việc, đó là nói cho nàng biết Tôn Hạo Trạch hôm qua đã lên máy bay về Mỹ, mà Tề Tổng bây giờ cũng phải đưa em họ về, vài ngày nữa sẽ không đến công ty. Hạo Trạch hôm qua đã về Mỹ à? Nhìn bộ dáng Tề Tổng có vẻ bận rộn, nàng cũng không hỏi nhiều. Bất quá nàng đoán, nam nhân kia hẳn là không nhờ Tề Tổng nhắn nàng cái gì, nếu có, Tề Tổng tất sẽ nói. Vậy bọn họ cứ vậy chia tay à? Có lẽ nàng không nên khổ sở thương tâm, bởi vì chính là nàng đưa ra đề nghị chia tay, không phải ư? Chia tay xong, hắn lập tức trở về Mỹ. Không phải hắn rất giận nàng chứ? Hay là kỳ thật, hắn cũng đang muốn cùng nàng chia tay? Nàng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có truy cứu rõ ràng. Có lẽ do trong lòng quá đau thương, bị công ty thấy cảnh lại thương tâm, mà nàng không muốn yếu đuối khóc lóc trước mặt mọi người. Cho nên nàng gặp chủ nhiệm nhân sự đưa đơn từ chức. Lúc ấy, Hương Dũng gọi điện thoại mời nàng đến nhà trọ chơi. Kết quả nàng chơi xong liền ở lại. Cuộc sống nơi này thực đơn thuần, mọi người đều nhiệt tình hiếu khách, làm cho tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ Lôi nhìn TV, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Này, nam nhân kia bộ dáng hảo suất. Hà Hương Dục nó phụ họa. Chị Lôi à, em cũng thấy hắn suất ngây người. Lúc này TV đang chiếu nhân vật tin tức đỉnh đám trong năm là Tôn Hạo Trạch, tổng tài tập đoàn Law New York. Hắn diện mạo anh tuấn, làm cho hai nữ nhân nhìn chằm chằm màn hình TV không rời mắt. Bà chủ à, chị làm gì mà nhìn mê mẩn vậy? Hắn cũng lắm là bề ngoài đẹp mà thôi. Người nói chuyện là đầu bếp A Cư sau lưng tuổi 30, đồng thời là bạn trai Hương Dục. Hương Dục khi mới tới đây được A Cường dạy chuyện bếp núc. Một thời gian sau lửa gần rơm, hai người bắt đầu kết giao. A Cường biết nàng từng bị một tên không ra gì khi dễ, cho nên đối với nàng thật phần yêu thương, cũng đã định rõ hôn ước. Hình như có người đang ghen. Kỳ Lôi cười nói, nhìn qua thấy được Tiểu Ánh biểu tình có chút quái gì. Tiểu Ánh, em sao thế? Làm gì có người nào xem TV có mắt muốn lòi ra ngoài? Hay là nghĩ tổng thuật tập đoàn Lo rất tuấn tú? Được Tiểu Ánh nở nụ cười cứng nhắc, cúi đầu ăn nhanh, trong lòng tim đập không thôi. Hắn trở về Đài Loan à? Nhìn lại dùng thân phận tổng tài tập đoàn Lo hiện thân. Lúc này thấy hắn trên TV, nàng thường hoảng sợ, nàng cứ nghĩ sẽ không còn được gặp hắn nữa. Nửa năm không gặp hắn, càng trở nên đẹp mắt, mặc vào tây trang anh tuấn mị lực 10 phần. Bất quá hắn xuất sắc hay không xuất sắc đều không liên quan đến nàng. Tôn tổng tài, ngài nói ngài đã kết hôn. Đúng thế. Hắn đã kết hôn à? Nghe MC hỏi vậy, Đường Tiểu Ánh nước mắt kinh ngạc, bi thương nhìn chằm chằm TV. Chẳng nhẽ hắn cùng Mẫn Tư Viện kết hôn à? Ngày hôm sau khi hắn về Mỹ, Tề Tổng và Mẫn Tư Viện cũng đi Mỹ. Tề Tổng đi một mạch nửa tháng, ngay cả lúc nàng xin nghỉ việc vẫn chưa trở về, chẳng nhẽ vì tham gia hôn lễ. Vốn tưởng chính mình đã quên, không còn thương tâm, như trước làm cho nàng đau lòng. Nhưng sao không thấy ngài đeo nhẫn cưới? Tôi có đeo. Đeo, đeo ở đâu? MC nhìn trên tay hắn tìm kiếm nhẫn. Có nghe qua bộ đồ mới của vua chưa? Tôi là đang đeo nhẫn của vua. Nữ Tiểu Anh hô hấp cứng ngắc. Nhìn hắn đang vuốt bàn tay trái, không lẽ nhẫn cưới là chỉ cái kia? Về lão bà của hắn không lẽ... Nhẫn của vua, Tôn tổng tài, ngài thực sự vui tính đấy. Tôi không nói giỡn, thực sự tôi đang đeo nhẫn. Hơn nữa nhẫn này bà xã tự đeo cho tôi. Hơn nữa phương thức rất đặc biệt. Như thế nào gọi là đặc biệt? Trời nháy mắt, Đường Tiểu Ánh quên hô hấp. Không phải hắn sẽ nói ra chứ? Xin lỗi, chuyện này không hề công khai. Đây là bí mật của chúng tôi. Tôn tổng tài, ngài có vẻ rất yêu vợ mình. Cô ấy càng yêu hơn. Nào có chuyện đó? Đường Tiểu Ánh kêu lên, mọi người trên bàn cơm nhất thời dừng tất cả hoạt động. Người đã gắp thịt, người há mồm nhai, tất cả ngạc nhiên nhìn phía nàng. Phát hiện ánh mắt mọi người, Đường Tiểu Ánh mặt ửng đỏ vội giải thích. Là em thấy nam nhân kia dường như quá mức tự tin, lại còn nói bà xã hắn so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. À Cường hỏi, kia là vợ chồng người ta, em thay người ta trả lời làm gì? Cái kia em... Đường Tiểu Ánh ấp úng. Kỷ Lôi cảm thấy buồn cười. Người ta thường nói dễ quá nhập tâm, không nghĩ đến xem TV cũng vậy. Tiểu Ánh, em thú vị thật đấy. Nàng xấu hổ không thôi. Em no rồi, em ra quầy ba trước. Nàng muốn bác đĩa nhanh rời đi, miễn để mọi người nhận ra cái gì. Vừa đến quầy ba, nàng rót cốc nước mát, tim còn đập không thôi. Hắn nói đã kết hôn, nhưng lại nói đeo nhẫn do nàng đeo, đây là có chuyện gì? Bởi quá vừa nãy may mắn, không đem chuyện trao nhẫn nói ra, nếu không nàng cả đời cũng không dám gặp người nữa. Nhưng mà nàng làm sao có thể là vợ hắn được? Đừng nói bọn họ chưa kết hôn, ngay cả nửa năm qua bọn họ hoàn toàn không có liên lạc. Nàng có đang tưởng hắn đã quên nàng. Hắn nói đã kết hôn, có lẽ không phải nàng, là một người khác, có lẽ bọn họ từng trao đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net